Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, Thần Binh Hổ Phách. Một càng, tới, lại tới, tới đi, nguyên một đám cao thủ lên lôi đài, nguyên một đám cao thủ hạ lôi đài, trên cơ bản đều là một trưởng làm xong, trong đó có tông sư, Dương Tranh nhìn đến tương đối thuận mắt. Liền một trường thuận tiện giúp cái kia tông sư đả thông toàn thân kinh mạch. Thấy ngứa mắt nha, trực tiếp đánh hạ đến liền là, rất nhanh, cái này hơn 100 cái tông sư đều vòng một lần. Chư vị, tông sư thi đấu, bắt đầu đi, mà Dương Tranh bản thân thì là tại tuyên bố một tiếng sau. Bay xuống lôi đài, liền hướng Hoàng Cung Hậu Viện bay vút đi. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đã vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, hoàn thành nhiệm vụ, bại tận giang hồ trăm tông sư. Khen thưởng hổ phách một cái. Hổ phách, thiên thần binh, tà dị binh, người luyện chế, si vưu, nguyên hình, thiên ngoại dị yêu cùng si vưu tọa kỵ chiến hổ chiến xương. Thượng cổ thời kỳ, trên trời rơi xuống dị vật. Si vưu suốt đêm dò xét, phát hiện một dị yêu hung tàn, nuốt phệ nhân thịt, thôn phệ vạn người sau, tích lũy vô tận oán khí, hóa thành kỳ thạch, dị yêu cán trả, chiến hổ cứu chủ, si vưu bạo ngược, không nhìn chiến hổ cứu chủ tình nghĩa, cưỡng ép rút tương đương ra chiến hổ chiến xương, dị yêu cùng chiến xương hòa làm một thể. Luyện thành hung binh bên trong hung binh hổ phách, đặc biệt nhắc nhở, hổ phách hung binh, đả thương địch thủ tổn thương chủ, ký chủ nếu như sử dụng này thần binh, tâm tính nguyên thần sẽ chịu này hung binh ảnh hưởng, thỉnh thận trọng suy nghĩ sau lại sử dụng. Bay vào hậu viện bên trong, Dương Tranh khiến thị nữ cái gì toàn bộ ra ngoài, chỉ để lại một mình hắn, đồng thời bày ra một cái mê trận. Đem hậu viện khí thế che cản, những cái này bố trí hoàn tất sau, hắn trống rỗng một chiêu, một cái chiến xương trường đao xuất hiện, thanh trường đao kia thân đao, bản thân liền như là hổ phách hóa thạch một loại, toàn thân cũng là hổ phách sắc, tà khí quen quẩn, vừa xuất thế liền dẫn tới trên trời một trận kinh lôi. Âm mang, giờ phút này. Đại tùy hoàng thành bầu trời, vậy mà tụ lại lôi mây. Hung binh xuất thế, trên trời rơi xuống lôi đình. Đây là thượng thiên đang cảnh cáo Dương Tranh. Trong tay hắn hổ phách hơi không cẩn thận, liền sẽ đồ thán sinh linh. Hung binh tà binh, trong thiên hạ hung tàn nhất thần binh. Vật này hung tà, xa xa vượt qua này ma binh đế hận. Đế hận bất quá là trụ vương cùng chư vương hận, mà cái này hổ phách thì là thiên ngoại dị yêu tăng thêm vạn người tàn hồn hận. Thậm chí còn có si vưu thân tử huyết nhục đối si vưu hận. Khó trách, đao này là thiên hạ đệ nhất hung binh, mà đế hận không phải. Dương Tranh tay phải nắm lấy hổ phách, giờ phút này có thể sâu sắc cảm giác được trong thân đao truyền tới cỗ kia hận ý ngập trời. Cùng này vô cùng quỷ dị tà khí, đã bắt đầu xâm lấn hắn nguyên thần, muốn hình ảnh hắn tâm tính cùng nguyên thần, đem hắn biến thành một cái hung tàn bạo ngược người. Si vưu, thượng cổ ma thần, tàn bạo, liền bản thân thân tử huyết nhục đều có thể lấy đến nuôi nấng dị yêu. Có thể thấy hắn là bực nào tàn nhẫn người. Lão tử bất đồng. Lão tử sẽ không biến thành một cái khác si vưu. Người cái này dị yêu. Còn muốn dùng tà khí tới ảnh hưởng lão tử. Người là suy nghĩ nhiều. Chấn. Tà khí nhập thể. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Ngũ đế long ấn từ mi tâm bay ra. Tức khắc kim quang long ấn. Đêm này tà khí hết thảy chấn áp. Giống, hổ phách trong thân đao, truyền tới gầm lên giận dữ, đây không phải dị yêu một người nộ hống, mà là hỗn tạp vô số tàn khuyết ý thức nộ hống. Những cái kia ý thức, hoặc là bị dị yêu thôn phệ trên cổ nhân loại, hoặc là bị hổ phách chém giết cường giả. Đao này chém giết sinh linh càng nhiều, liền càng cường đại, càng hung tàn, mà hung tà lực cũng càng thịnh. Đao này liền thượng cổ chiến thần Sivu cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Cuối cùng rơi vào cái thần binh cắn trả, kinh mạch đứt từng khúc, bị hoàng đế Hiên Viên Đại Phanh Thây phong ấn hạ tràng. Ngươi lại hung tà, cũng bất quá là một cái binh khí, liền tựa như võ công kia, có chính trực chính phái võ học, có âm độc tà phái võ học, mà trên thực tế, thiện tâm người học này tà phái võ học, cũng không phải nhất định biến thành ma đầu. Hôm nay, chấm đến thần binh hổ phách, tại chấm trong mắt, người hổ phách cũng bất quá là một kiện binh khí thôi. Hiện tại, liền cho chấm thần phục đi. Ngũ đế long ấn, thiên tử long khí, tinh thần dị lực, song kiếm chi hồn, thần tiêu lôi đình, ra, toàn bộ ra, cho chấm đem hổ phách tà dị trấn áp. Trấn, Dương Tranh cầm đao mà đứng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, từng đạo nội tình bay ra, tuôn tương đương vào này hổ phách trong thân đao. Hắn muốn cưỡng ép đem hổ phách trong thân đao hung tà cho trấn áp, khiến hắn thần phục. Tại Dương Tranh trong từ điển, chỉ có người điều khiển đao, mà không có đao điều khiển người. Dù là trong tay đao, chính là trong thiên hạ hung nhất tà hổ phách, cũng đừng hòng tương đương điều khiển bản thân. Chấm hết thảy đều từ chấm chính mình trưởng khống. Giống hung tà nộ hống, không phục Dương Tranh, nó muốn tránh thoát mà ra, muốn nhập xâm Dương Tranh nguyên thần, nghĩ khống chế Dương Tranh, muốn đem Dương Tranh biến thành một cái khát máu ma đầu. Nhưng mà nó không được, bởi vì Dương Tranh ý chí lực xa xa vượt ra nó tưởng tượng. Huống chi Dương Tranh cùng Sivu hoàn toàn khác biệt. Sivu là bản tính tàn bạo thượng cổ ma đầu. Mà Dương Tranh thì là đến từ địa cầu bốn thanh niên tốt. Lão tử thế nhưng là rất yêu quý sinh mệnh cùng thiên nhiên. Dương Tranh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy hổ phách liền là một đao tích ra. Tức khắc một tiếng hổ gầm vang lên. Một đạo tà dị đao khí tóe bắn mà ra, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành bụi bặm. Cái này vẻn vẹn là bình thường nhất một đao, Dương Tranh căn bản liền vô dụng trên cái gì đặc thù đao pháp. Liền là tiện tay một đao, mà dạng này một đao, lại có cường đại như thế uy lực. Hung uy, đây chính là hổ phách hung uy, liền là một cái tam lưu võ giả. Thậm chí một người bình thường nắm đao này cũng có thể nắm giữ tông sư chiến lực, thậm chí càng mạnh. Chỉ bất quá tại bạo phát ra hung uy sau, tam lưu võ giả cùng phổ thông người cũng sẽ bị hổ phách điều khiển, thậm chí bị hổ phách thôn phệ. Đao này thiên hạ đệ nhất hung binh, uy lực quả nhiên cường đại. Không biết phối hợp chấm điên giải giết cùng lưu quang đao pháp có thể có nhiều đại uy lực. Còn có, phối hợp tống khuyết thiên đao cửu vấn hẳn là cũng không sai. Bất quá, phù hợp nhất đao này nhất định là hổ phách thất đại hạn. Dù sao là Sivu sáng tạo, có thể hoàn toàn phát huy ra đao này hung uy. Như vậy, chấm nên đi chỗ nào tìm hổ phách thất đại hạn? Theo lý mà nói, không phải hổ phách tự mang chiêu thức sao? Dương Tranh thu đao, nhìn chằm chằm trong tay cái này hổ phách. Nguyên tác bên trong, này Nghiêu Lang lấy được hổ phách, liền bị hổ phách truyền thụ bảy đại nạn. Bất quá, hiện tại trong tay hắn mặc dù nắm lấy hổ phách, lại không có bất kỳ gợi ý. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong lòng khẽ động. Hẳn là bởi vì mới vừa cưỡng ép đem hung tà cho trấn áp, mà cỗ kia xâm lấn nguyên thần hung tà trên thực tế chính là muốn truyền thụ đao pháp. Có hay không loại khả năng này? Có vẻ như rất có thể. Tốt, chấm liền khiến ngươi xâm lấn chấm nguyên thần. Dương Tranh cười một tiếng, phóng khai tâm thần, giải trừ nguyên thần phòng ngự, vô tư hung tà xâm lấn. Giống, này hung tà trước đó mặc dù bị cưỡng ép trấn áp, bất quá giờ phút này một tìm tới cơ hội, lại thoáng cái chạy ra tới, thoáng cái liền xâm nhập Dương Tranh trong óc. Giống, vừa vào đầu óc, hung tà nộ hống, liền là hóa thành từng đạo huyền diệu võ văn, hóa thành từng đạo bóng người, mà này lần lượt từng bóng người, thì là diễn luyện lấy từng chiêu tàn bạo đao pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.